Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, Bảo Kích. Phản hồi trang sách Giang Nam chế tạo cục nhà chế tạo vũ khí. Vũ khí trang bị khảo thí trận góc hẻo lánh biên bày đặt một loạt dụng cụ thiết bị. Siêu cao nhận thức quân dụng trên các đồng hồ đo. Bày biện ra rậm rạp chằng chịt, không ngừng thay đổi số liệu cùng đồ bày ra. Hơn 10 người nhân viên công tác ngồi ở thiết bị phía trước, chăm chú mà khẩn trương địa giám sát và điều khiển lấy số liệu biến hóa. Mà ở nhân viên công tác đằng sau, đứng Lỗ Nghiễm cùng 20-30 danh nghiêu cao mã đại nam tử. Những cái này nam tử ăn mặc màu xanh lá cây, quần đùi cùng áo lót. Mỗi cái cơ bắp sừng rồng kết khôi ngô biêu hãn, bọn họ ngửa đầu nhìn về phía thiên không, phơi nắng thành trên mặt của màu đồng cổ, toàn bộ đều thần sắc kinh ngạc. Trầm thấp tiếng nổ vang tự kiểm tra trường thi trên không cuồn cuộn mà qua. Một đạo u lam ảnh tử như thiểm điện địa tới lui xuyên qua, làm ra đủ loại bất khả tư nghị động tác, khi thì phóng tới thiên không, khi thì xuống lao xuống, khi thì lơ lửng trên không trung, khi thì tiêu thất vô ảnh vô tung. Biêu hãn đám con trai tất cả đều nhìn bối rối. Trong đó một vị đối với Lỗ Nghiễm độc miệng nói: Lỗ đại sư, người quá dày nói, đồ tốt như vậy chính mình cất giấu, cầm kém cỏi mặt hàng giao cho chúng ta dùng, lương tâm của ngươi không có trở ngại sao? Đúng vậy a. Mặt khác một vị biêu hãn nam cũng biểu thị mãnh liệt bất mãn. Ngươi còn nói chiến giáp vô pháp đột phá vận tốc âm thanh, kia mới vừa rồi là cái gì? Đều bay đến 2 mắc. Lỗ Nghiễm cười khổ nói, ta thật sự là oan uổng chết rồi. Long Vương chiến giáp tính năng là so với Trừng Mắt Y Hình hiếu thắng không ít, nhưng cũng không có năng lực đột phá vận tốc âm thanh, chưa nói chi là đạt tới 2 mắc tốc độ. Đó là mọi người chúng ta ánh mắt mù, trả lại là các ngươi khảo thí thiết bị xảy ra vấn đề sao? Cũng không phải. Lỗ Nghiễm bất đắc dĩ buông tay, ta chỉ có thể nói, ta cũng không thể tin được, nhưng sự thật như thế, chỉ có thể nói tả thủ tịch quá mạnh mẽ, vũ trang chiến giáp thích hợp nhất siêu phàm giả tới khống chế. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể phát huy ra chiến giáp lớn nhất hiệu năng. Cường đại siêu phàm giả còn có thể ở trên trình độ nhất định đề thăng chiến giáp uy lực, nhưng loại này đề thăng là có hạn độ, mà Long Vương chiến giáp tại tả nghị điều khiển, tính năng đột phá thiết kế hạn mức cao nhất gấp bội. Đây không phải là dùng khoa học có khả năng giải thích. Lỗ Nghiễm bên người những cái này biêu hãn nam đều là quân đội chính quy trong tinh nhuệ, là đi qua trùng điệp sàng lọc tuyển chọn tuyển ra tới đám đầu tiên trang bị chiến giáp siêu cấp chiến sĩ. Trước mắt ở trong cứ địa tiến hành giai đoạn trước huấn luyện cùng khảo thí công tác, bọn họ đối với Trừng Mắt Y Hình tính năng đã rất quen thuộc, cho nên bây giờ nhìn đến trên không trung đang tại khảo thí Long Vương chiến giáp, cũng cảm giác chính mình siêu cấp vũ trang quả thật cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm. Không độc miệng vài câu mới là kỳ quặc quái gở. Kết quả Lỗ Nghiễm cho tất cả mọi người một lần bạo kích. Không phải là Long Vương chiến giáp mạnh mẽ, mà là tả nghị quá mạnh mẽ. Các ngươi nói toạc thiên đô vô dụng. Lâm Giang Long Vương tả nghị, những cái này đến từ trong quân tinh anh đều là siêu phàm giả. Bọn họ trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, nắm giữ rất nhiều kỹ năng, thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường đại, tự tin, kiêu ngạo. Thế nhưng tại Long Vương chiến giáp vút không sinh ra trong tiếng nổ vang, bọn họ lại cảm thấy bản thân nhỏ bé. Các ngươi nói, một vị biêu hãn nam lầm bầm hỏi, như vậy một trận Long Vương chiến giáp có thể đánh chúng ta bao nhiêu Trừng Mắt Y Hình? Vấn đề này để cho mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng trả lời không được. Dù sao rất nhiều là khẳng định, chênh lệch quá xa. Mà giờ này khắc này tả nghị cũng không biết mình hành vi đả kích nghiêm trọng đến một nhóm người lòng tin. Đi qua hơn 10, sau khảo thí, hắn đã sơ bộ nắm giữ Long Vương chiến giáp hệ thống công năng. Đối với này là siêu cấp vũ trang thiết bị tính năng cũng có tương đối hiểu rõ. Tả Nghị giai vị quá cao, Long Vương chiến giáp đối với lực chiến đấu của hắn cũng không có trực tiếp đề thăng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tả Nghị thích cái này hắc khoa kỹ trang bị. Long Vương chiến giáp nội trí điện tử phụ trợ hệ thống tương đối xuất sắc. Công năng đầy đủ vô cùng. Vệ tinh cùng toàn bộ địa hình dẫn đường là cơ bản nhất công năng. Thông tin trang bị cũng là tiên tiến nhất. Như vậy về sau hắn muốn đi chỗ rất xa, hoàn toàn có thể cùng Iron Man đồng dạng 5 chiếc phi hành. Một phương diện sâu sắc giảm bớt bản thân lực lượng tiêu hao. Mặt khác chính là rất thuận liền. Long Vương chiến giáp thiết kế tối cao vận tốc là 0.9 Mach. Nhưng ở lực lượng của hắn gia trì, đừng nói đột phá vận tốc âm thanh, đạt tới vận tốc âm thanh gấp 4-5 lần đều hoàn toàn không là vấn đề. Quan trọng nhất là, thiết giáp trong người thật sự rất tuấn tú. Nếu như nói vũ trang là nam nhân lãng mạn, kia chiến giáp thật sự là lãng mạn bên trong lãng mạn. Nước Mỹ manga anh hùng Iron Man vì cái gì như vậy được hoan nghênh? Sắt thép chiến y là trọng yếu nhất nhân tố. Tả Nghị là nam nhân bên trong nam nhân, cũng có một chút như vậy lãng mạn ôm ấp tình cảm tại. Mặt khác Tả Nghị còn có thể đối với Long Vương chiến giáp tiến hành cải tạo, gia nhập chân quý kim loại, điêu khắc thượng cường lực phù văn, tiến tới đề thăng thuộc tính của nó tới cùng chính mình xứng đôi. Phanh. Hắn ăn mặc chiến giáp từ cao không bên trong gấp rơi hạ xuống. Ầm ầm vui vào khảo thí trong sân. Nhất thời kích thích vô số bụi đất phi dương. Tạch, tạch, tạch. Cùng với máy móc chuyển động cùng tiếng ma sát. Long Vương chiến giáp mũ giáp, ngực giáp, chân giáp tự động mở ra. Tả Nghị tung người nhảy ra ngoài. Lỗ Nghiễm thiết kế thật không có nói. Long Vương chiến giáp xuyên giáp cùng cởi giáp đều so với chừng mắt y hình tới thuận tiện nhanh. Chóng, căn bản không cần người khác phụ trợ. Tự mình một người liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Tả thủ tịch, Lỗ Nghiễm nghênh đón tới. Cảm giác như thế nào đây? Rất khen. Tả Nghị hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nói, so với chừng mắt y hình mạnh hơn nhiều. Không thể lượng sản sao? Vấn đề này để cho Lỗ Nghiễm cười ngây ngô lập tức biến thành cười khổ. Quá khó khăn, Long Vương chiến giáp vô pháp lượng sản cũng không phải kỹ thuật thượng vấn đề, mà là thành phẩm thượng, vì Tả Nghị lượng thân chế tạo Long Vương chiến giáp là không tiếc thành phẩm trồng chất liệu trồng. Chất lên, cơ thể sử dụng đến vô cùng nhiều tài liệu đều là phòng thí nghiệm kết quả. Chế tạo thành phẩm cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa tuyển dụng động lực hạch tâm lôi thạch cũng là tốt nhất. Chế tạo một trận có thể làm. Lượng sản vậy đơn giản chính là ác mộng. Muốn biết rõ Long Vương chiến giáp thành phẩm tính ra hạ xuống. Tối thiểu có thể sinh sản vũ trang nửa cái đoàn chừng mắt y hình. Tương lai cùng khoản hình cao phối chiến giáp khẳng định còn có thể lại chế tạo vài khung cung cấp. Trong quân vương bài thực dụng. Nhưng đại quy mô lượng sản khẳng định phải đợi đến kỹ thuật hoàn toàn thành thục. Tài liệu chế tạo thành phẩm sâu sắc hạ thấp về sau tài năng làm được. Về phần thuộc về Tả Nghị này khung Long Vương chiến giáp. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Không thể phục chế đấy. Vất vả ngươi rồi. Tả Nghị vung tay lên. Đem Long Vương chiến giáp thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Lỗ Nghiễm hâm mộ ghen ghét hận. Tả thủ tịch, không gian của ngươi trang bị quá thực dụng. Tả Nghị cũng không che giấu không gian chỉ hoàn tồn tại. Không ít người đều gặp hắn sử dụng không gian chỉ hoàn. Bao gồm Lỗ Nghiễm ở trong. Theo hắn không gian trang bị cùng vũ trang chiến giáp quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Đáng tiếc cũng chỉ có Tả Nghị mới có. Hơn nữa vô pháp chế tạo. Tả Nghị ha ha cười cười. Tương lai nếu như có thể làm được, ta có thể đưa ngươi một cái. Bản thân hắn không có chế tạo không gian trang bị năng lực, nhưng Bảo Nhi có phương diện này tiềm lực. Đến lúc đó đưa Lỗ Nghiễm một cái dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn, thật sự là không là vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,